Chương 2116, là một cái không có nhân tính quái vật. Cho dù thất tinh đã cố gắng hóa giải tâm tình, khắc chế sợ hãi của mình, nhưng là, khoảng cách gần như vậy đứng ở bên người của người đàn ông này, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi mấy phút, đã nhường cho phía sau lưng của hắn đi ra một tầng mồ hôi lạnh. Về phần bắt đầu, đã sớm không có nghĩa khí né thật xa, lao thất ta, nhiệm vụ vinh quang mà nặng nghề này liền giao cho ngươi. Nam nhân này rõ ràng có một bộ tuấn mỹ như thế nhưng một thân này sát khí, thật sự là quá nặng. Tuổi còn trẻ liền tiếp nhận A-tu-la chí cao vị trí, trở thành tu la chủ, đem A-tu-la những thứ kia địa ngục chó giữ chỉnh phục phục thiết thiếp, lại tại sao có thể là hiền lành. Năm đó hắn những thủ đoạn kia, nhưng là làm cho cả độc lập châu hắc đạo thế lực đều nghe tin đã sợ mất mật. Thất tinh đến nay đều không nghĩ ra, Phong tỷ làm sao có thể sẽ thích một người như vậy. Tu la chủ mời dùng trà tới dâng trà bánh thuộc hạ đầu đầy mồ hôi, tay run giống như run rẩy đem ly trà buông xuống thời điểm, thuộc hạ tay không có cầm chắc, sơ ý một chút liền đem nước trà tất cả đều rắc vào trên quần áo của Tư Dạ Hàn. Ngươi làm sao làm việc đấy? Bên cạnh Khương Diễm nhất thời một tiếng nổi giận. A vậy thuộc hạ đã hoàn toàn sợ choáng váng, một tấm mặt trắng bệch mà mặt không chút máu, đầu gối mềm nhũn phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Tu la chủ tha mạng ta không phải cố ý. Thất tinh thấy vậy cũng vội mở miệng, tu la chủ tha thứ, hắn cũng không phải là cố ý. Tư Dạ Hàn ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt đi trên quần áo lá trà, trong mắt hướng về cái đó thuộc hạ sợ mất mật cùng một mặt khẩn trương như lâm đại địch thất tinh nhìn lại. Nhận ra được tầm mắt của nam nhân, vậy thuộc hạ đã sợ đến sắp hít thở không thông, đầu đều cơ hồ muốn chôn vào trên đất. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tư Dạ Hàn thần sắc thản nhiên mà mở miệng. Bình thường, kỷ hoàng tới cửa, các ngươi cũng là khẩn trương như vậy. Thuộc hạ nằm dưới đất kia nhất thời trong bụng nghĩ đến, làm sao có thể kỷ hoàng làm người ôn hòa, thích làm vui người khác, cũng không có giết người lung tung thích, người độc lập châu tất cả đều biết, làm sao sẽ đáng sợ như thế. Thất tinh bén nhạy phát hiện, nam nhân cái vấn đề này, tương đối nguy hiểm. Thất tinh nắm chặt tràn đầy mồ hôi lạnh lòng bàn tay, cố gắng chấn định lại mở miệng, kỷ hoàng chưa có tới nơi này. Không có không tồn tại đấy, kỷ hoàng căn bản chưa từng tới. Tư Dạ Hàn nghe vậy cũng không nói lời nào, chẳng qua là dùng cặp kia không có bất kỳ cảm tình gì con ngươi nhìn lấy thuộc hạ sợ mất mật kia, không biết đang suy nghĩ gì. Mà xa xa nhìn thấy tình huống bên này, không sợ minh mấy cái cao tầng cũng là mồ hôi lạnh liên tục, không dám thở mạnh, rất sợ trước mắt đại ma đầu thật sự cùng tin đồn một cái không vừa ý liền đại khai sát giới. Tin đồn tu la chủ chỉ là bởi vì bị người nhìn thêm một cái, liền giết ngay ngắn một cái tòa thành. Tin đồn tu la chủ liền dưới trướng tâm phúc đều có thể thống hạ sát thủ, liền hắn còn ở tã lót hải tử đều không buông tha, chỉ vì tâm phúc kia đổ chén trà của hắn. Tin đồn người đàn ông này chính là một cái không có nhân tính quái vật có quan hệ. Người đàn ông này đáng sợ đồn đãi thật sự là nhiều lắm rồi, cũng không thể trách người nhìn thấy hắn liền sợ hãi. Song song rồi, hắn hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này ta đi. Cái này nhưng làm sao làm, các ngươi ai ngược lại là đi qua cứu cái trận a? Đùa thôi, ai đi ngươi đi không? Liền ở cái đó thuộc hạ quỷ dưới đất sắp hai mắt trận trắng bất tỉnh đi thời điểm, sau lưng một trận nhanh nhẹn tiếng bước chân chuyển tới. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa nhận được điện thoại của thất tinh liền tăng nhanh tốc độ xe, vào lúc này vừa đuổi tới phòng tiếp khách, quả nhiên liền thấy bảo bảo nhà nàng, nhất thời cặp mắt sáng lên, nhảy nhót liền bay nhào qua.